Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363, chương 363, ta đã không phải từ phía trước ta. Sau đó cả ngày, bệnh viện đều rơi vào một loại nào đó dị dạng cảm xúc bên trong. 6 giờ chiều, mọi người thay đổi lúc trước dây dưa. Tất cả đều đúng hạn tan việc. Riêng phần mình đi cho đỡ sợ không đề cập tới. Bianca thái độ khác thường. Không cần Adam chào hỏi. Liền theo Adam đi chung cư. Đừng. Adam biết rõ hảo ý của nàng. Nhưng ở nàng chủ động muốn an ủi mình lúc. Từ chối nhã nhặn. Vừa đến. Hắn không bị kinh hãi. Thứ hai. Đối Alex gặp phải. Hắn cảm đồng thân thụ cơ hồ không. Không cần cái gì an ủi. Thứ ba. Mặc dù việc khác phía sau rửa sạch một lần lại một lần. Nhưng trên tâm lý còn là không muốn hai ngày này có bất kỳ không thể miêu tả. Đây là bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng tổng hợp di chứng. Adam kiếp trước liền có chút cái này khuynh hướng. Mỗi lần khóa cửa lúc rời đi, đều muốn không ngừng vặn đem tay liên tục xác nhận khóa kỹ. Nhưng coi như vậy, đi xuống lầu, vẫn như cụ có chút không yên lòng. Hận không thể đi trở về lại nhiều vặn mấy lần xác nhận. Một thế này, cùng tiểu Sheldon cùng Monica đều ở chung được thời gian rất lâu. Hoặc nhiều hoặc ít lại nhận lấy một chút ảnh hưởng. Không những nhiều một chút bệnh thích sạch sẽ, ép buộc chứng cũng cường hóa không ít. Tối thiểu nhất, đổi thành kiếp trước, tại xác nhận không có vấn đề về sau. Đối mặt Bianca nhiệt tình chủ động, hắn là không thể nào khước từ. Mà vừa rồi sở dĩ không tại Bianca lên xe lúc liền nói. Chính là không muốn để cho nàng hiểu lầm. Mang nàng tiến vào chung cư. Ôm giải thích. Có thể so sánh ở bên ngoài thiên ngôn vạn ngữ giải thích càng có sức thuyết phục. Mà nhìn Bianca cái kia cao hứng sức lực. Quả thực so kiếp trước Adam ăn Tết nghỉ còn vui vẻ hơn. Đoán chừng đây cũng là nàng mong đợi nhất tình cảnh. Cuối cùng có một đêm. Chỉ là đơn thuần ôm nhau. Mà không phải để người vừa thương vừa sợ hằng ngày. Nếu mà Adam sớm nguyện ý làm như vậy, nàng chắc chắn sẽ không chủ động dọn ra ngoài. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Adam cầm điện thoại lên xem xét. Từ trên giường đứng dậy. Đối với Bianca cười cười. Hướng thư phòng đi đến. Juno, ân, người cũng nghe nói. Tin tức so virus truyền còn nhanh hơn. Thật sự là không có chút nào khoa trương. Tối thiểu nhất, bất kỳ cái gì virus cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian theo New York truyền đến Boston. Mà bát quái tin tức lại có thể. Y học giới nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Đối với toàn bộ xã hội, tuyệt đối thuộc về một cái vòng quan hệ. Tại cái này trong vòng nhỏ, súng giết bác sĩ sự kiện. Tuyệt đối là mẫn cảm nhất mạnh mẽ nhất nổ tin tức. Juno biết rõ tin tức này. Adam không có chút nào kỳ quái. Ta liền tại hiện trường. Chấm ngoặc kép. Adam đem sự tình lấy hắn thị giác nói một lần. Về sau thật muốn chú ý một chút. Bên kia, Juno cười nói. Lần này là mị độc. Lần sau khả năng chính là Hyatt. Chúng ta bên này liền có cái ca bệnh. Người bệnh liền xem bệnh lúc che giấu hắn Hyatt người bệnh tin tức. Ho khan lúc, đem máu phun tại bác sĩ trên mặt. Lây nhiễm sao? Adam giật mình nói. Hyatt cũng không phải mị độc có thể so. Giờ phút này đến nói. Vẫn là chân chính bệnh nan y. Liền tính về sau chữa bệnh trình độ kỹ thuật đại phát triển. Có thể kéo dài bệnh ết người sống sót thời gian. Nhưng loại cuộc sống đó chất lượng thì khỏi nói. Người biết rõ. Trước làm kiểm tra. Sau đó tiến hành nhanh chóng bại lộ tính dự phòng biện pháp. Juno nói ra. Mặc dù lây nhiễm tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn là muốn tiến hành 3 cái đợt trị liệu chống bệnh độc dược vật trị liệu. Nalfenerve, chứa doodine cùng amivudine, đều là có tác dụng phụ. Adam nhịn không được nói ra. Đau đầu, buồn nôn, rõ ràng mộng cảnh các loại. Đúng vậy a, Juno nói ra. Còn muốn tại 6 tuần, 3 tháng cùng nửa năm thời gian khác làm HIV kiểm tra. Một khi kết quả khảo nghiệm là dương tính, Cameron bác sĩ liền xui xẻo. Bệnh viện nhưng không biết ngoan ngoãn gánh vác không dứt chi phí chữa bệnh. chắc chắn sẽ cưỡng ép thưa kiện. Vu hãm Cameron, bác sĩ có mạ bạc, là cắn thuốc mới nhiễm lên HIV. Ai? Adam thở dài một tiếng. Cái này nhìn tàn khốc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chính là đồng dạng xử lý quá trình. Một bộ này tại nước Mỹ nhưng thật ra là vô cùng thực dụng. Bởi vì nước Mỹ Tây độc nhân khẩu tỷ lệ phi thường cao. Cơ hồ nuôi sống toàn thế giới ma túy. Không đề cập tới loại kia độ tinh khiết kinh người. Đặc chế sandwich tại rất nhiều châu thậm chí đều là hợp pháp. Adam bên trên column lúc đó. Đụng vào Ted cùng Matthew. Cái này hai hàng chẳng phải ăn sandwich ăn này nha. Người trẻ tuổi bên trong. Giống như Adam. Chưa từng ăn qua đặc chế sandwich. Tỷ lệ cũng chưa tới 40%. Cái tỷ lệ này nhưng thật ra là rất đáng sợ. Bởi vì có thể tính làm là người bên cạnh cơ hồ đều có nếm qua. Theo chúng hiệu ứng mang tới tâm lý ám chỉ mới là đáng sợ nhất. Càng là áp lực công việc lớn. Tây độc khả năng càng lớn. Giống phố quân sói. Bọn họ là uốc hát. Party hát. Drink hát. Không có thuốc. Bọn họ căn bản không có biện pháp làm việc cùng xã giao. Bác sĩ áp lực công việc cũng rất lớn. Hơn nữa rất dễ dàng tiếp xúc đến các loại có nghiện dược vật. Ví dụ như thuốc giảm đau. Bên cạnh Han bác sĩ què một cái chân. Giống như liền mỗi ngày gặm cái này. Một khắc cách không xong. Dạng này xã hội bầu không khí xuống. Tư bản Vu hãm gọi là một cái chính xác. Quản ngươi đều vô tội. Có phải hay không vì bệnh viện chảy qua máu. Phụ qua tổn thương. Chỉ cần ngươi giá trị không đủ để cho bọn họ nỗ lực nhiều như vậy. Bọn họ liền sẽ hiện ra tàn nhẫn đến cực điểm một mặt. Tư bản nhưng cho tới bây giờ đều là không có nhân tính. Ngươi phải chú ý an toàn. Adam nhịn không được dặn dò. Hắn có viên đạn thời gian. Phương diện này đối hắn uy hiếp kỳ thật rất nhỏ. Dù sao phun máu không phải viên đạn bắn. Tốc độ không thể nhanh như vậy. Hơn nữa Adam cũng không cần hoàn toàn né tránh. Chỉ cần ánh mắt tránh đi. Miệng, lỗ tai chờ dễ dàng lây nhiễm chỗ hiểm liền được. Né tránh hoặc là đưa tay ngăn cản. Cũng có thể. Yên tâm đi. Juno cười nói. Bệnh nhân có vấn đề hay không? Là không thể gạt được ta. Hơn nữa ta sẽ vô cùng chú ý. Ngược lại là ngươi. Cần phải phá lệ cẩn thận đi. Ta cẩn thận cái gì? Adam biết rõ Juno đang nhạo báng cái gì. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Nói cho ngươi. Hiện tại liền có cái mỹ nữ nằm tại giường của ta bên trên. Ta đều để nàng đợi mấy ngày. Gần nhất ta cự tuyệt bao nhiêu mỹ nữ chỉ rõ ám chỉ. Ta đã không phải từ phía trước ta. Chậc chậc, xem ra ngươi đối Peggy là đến thật đúng không? Juno tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, nàng là biết rõ Adam cùng Peggy điểm này sự tình. Vào tuần lễ trước ngày, buổi tối vừa trở về, có chút phấn khởi Adam, nhịn không được gọi điện thoại cho nàng. Chủ động trò chuyện lên việc này. Chung quy phải có người chia sẻ nha. Juno xem như Adam bằng hữu tốt nhất. Lại xưa nay không đúng Adam phương diện này sự tình khoa tay múa chân. Nhiều thêm trách mắng. Adam từ trước đến nay có việc. Đều là không dối gạt nàng. Chủ động cùng nàng chia sẻ. Nàng mấy ngày nay liên hệ ngươi sao? Không có. Adam khóe miệng giật một cái. Hơn nữa ta cũng không có cùng nàng đến thật. Ta chỉ là qua loại kia nhìn thấy một cái mỹ nữ liền muốn chiếm hữu đại trọng mã giai đoạn. Ha, ha, Juno cười cười, ý vị thâm trường nói. Xem ra một máu đối với ngươi mà nói. Xác thực có không giống bình thường ý nghĩa. Bất quá cũng không kỳ quái. Ngươi từ trước đến nay càng giống là Đông Quốc nam nhân quá nhiều nước Mỹ nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Juno quả nhiên đủ nhạy cảm. Nếu mà không phải nàng tuyệt đối nghĩ không ra còn có hệ thống xuyên qua loại chuyện này. Adam hoài nghi hắn cái kia ẩn tàng Đông Quốc linh hồn. Sớm bị Juno xem thấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.